Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, sư huynh giá lâm. Ăn cơm xong, 8 giờ đúng giao lưu hội chính thức bắt đầu. Hàng trước ngồi đều là Đông Việt, Giang Nam hai tiết kiệm kỳ môn tiền bối, Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy tuy rằng không phải kỳ môn tiền bối. Bất quá làm chính thức bộ ngành ở đây hai tiết kiệm người phụ trách cũng đều được thỉnh mời đến hàng trước ngồi. Dẫn chương trình là Tam Thai Tông một vị trưởng lão, kỳ môn cùng các một ít dân gian tổ chức còn là có chút không giống. Mở màn không có gì lãnh đạo nói chuyện, thậm chí Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy làm chính thức bộ ngành ở đây hai tiết kiệm người phụ trách cũng không có được thỉnh mời lên đài đồng hồ cái gì đọc diễn văn. Chỉ có Tô Bác Lực làm chủ nhà đại biểu lên đài bày tỏ hoan nghênh đọc diễn văn. Lại tiếp sau đó chính là giao lưu hội chính thức bắt đầu. Hết thảy đều rất trực tiếp đơn giản. Người thứ nhất giao lưu tu hành tâm đắc là Tô Bác Lực. Tô Bác Lực ở hệ kim pháp thuật trên vẫn còn có chút trình độ. Một phen giảng dài, phần lớn người trẻ tuổi đều nghe rơi vào trong sương mù. Chỉ có cái kia chút có tu vi nhất định người mới có hơi lĩnh hội. Đương nhiên này cũng cùng Tô Bác Lực cố ý đem một ít tu hành trộn rất nhiều mơ hồ đồ vật có quan hệ. Dù sao phía dưới ngồi trên căn bản đều là người ngoài. Tô Bác Lực tự nhiên không thể đem bổn môn chân chính tu hành tâm đắc truyền thụ cho bọn họ. Lấy ra một phần nhỏ giống thật mà là giả theo sát mọi người trao đổi một chút. Người phía dưới có thể nghe hiểu là cơ duyên của bọn hắn. Nghe không hiểu đó là bọn họ không có cơ duyên. Tô Bác Lực là không có nghĩa vụ. Không có khả năng sẽ với bọn hắn tiếp tục giải thích nghi hoặc nói rõ. Liên quan với điểm ấy, dự hội mọi người là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó cũng sẽ không có người oán thầm Tô Bác Lực cố làm ra vẻ bí ẩn. Không có thành ý, Từ Lũy am hiểu cũng là hệ kim pháp thuật. Đổi ở trước đây, Tô Bác Lực cho dù là cố làm ra vẻ bí ẩn, đối với hắn chính là sẽ có một ít dẫn dắt. Nhưng hôm nay, Từ Lũy nhưng phát hiện mình cũng không có học đến bất luận là đồ vật gì. Thậm chí đều cảm thấy Tô Bác Lực nói được quá mức thô thiển, không đáng nhắc tới. Bởi vì Tô Bác Lực nói một ít yếu điểm, Cát Đông Húc không chỉ có đã giải thích cho hắn quá, hơn nữa còn muốn cao minh sâu sắc rất nhiều. Nghĩ tới đây, Từ Lũy quay đầu lại liếc mắt nhìn cùng Lữ Bán Tiên đám người ngồi ở hàng sau góc Cát Đông Húc, mắt bên trong không kìm lòng được toát ra lòng cảm kích. Nếu không có Cát Đông Húc, hắn Từ Lũy lại nào có hôm nay. Tô Bác Lực nói xong sau, cố ý phô bày một hồi canh kim pháp thuật, mượn pháp phù thôi thúc điều tụ tập canh kim chi khí. Dĩ nhiên tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái tỏa ra lạnh lẽo khí tức, như ẩn như hiện phi kiếm. Thấy cảnh này, Lữ Bán Tiên đám người tất cả đều khó che kích động. Mắt bên trong lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với bọn hắn mà nói, vậy thì giống trong truyền thuyết kiếm tiên giống như. Bất quá ở Cát Đông Húc nhìn nhưng căn bản không tính là gì. Lấy Tô Bác Lực pháp lực ngưng lấy canh kim chi khí ngưng tụ ra hữu hình phi kiếm đã gần như đến rồi cực hạn của hắn. Phi kiếm này không chỉ có uy lực nhỏ, hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ có thể bay ra 4-5 mét liền muốn tan vỡ. Quả nhiên Tô Bác Lực ngưng tụ phi kiếm thật là vất vả. Chỉ là để phi kiếm vòng quanh quanh thân bay 2 vòng liền vội vã triệt hồi. Bất quá dù chỉ như thế, phía dưới vẫn là vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Đoán chừng là Chu Đông Dục cân nhắc đến đợi lát nữa Dương Ngân Hậu muốn tới, để đại hội điều chỉnh hắn giao lưu thứ tự. Tô Bác Lực phía sau chính là Chu Đông Dục lên đài giao lưu chế thuốc dưỡng sinh tâm đắc. Chu Đông Dục so với Tô Bác Lực hiển nhiên phúc hậu không ít. Nói không ít, bất quá dược đạo một khối này hiểu được người thực sự quá ít. Dù cho Chu Đông Dục ném ra không ít, phần lớn người cũng đều là nghe được rơi vào trong sương mù. Không hiểu được, Chu Đông Dục xuống đài sau, là một vị am hiểu hệ, thổ, pháp thuật tiền bối lên đài giao lưu. Cát Đông Húc nghe trong chốc lát sau, liền triệt để không còn hứng thú, bởi vì, này chút đối với hắn đều quá thô thiển, huống hồ hắn sư huynh cũng lập tức sẽ đến. Liền lén lút cùng Lữ Bán Tiên đám người lên tiếng chào hỏi. Chạy ra khỏi đại hội hiện trường. Cát Đông Húc ở khách sạn bốn phía chạy hết vài vòng liền nhận được Ngô Tiền Tiến điện thoại. Nói bọn họ sắp tới quán rượu. Cát Đông Húc liền hướng về cửa tiệm rượu đi đến. Còn chưa tới cửa tiệm rượu liền thấy được Chu Đông Dục đã đứng ở nơi đó. Cát tiền bối, gần 10 giờ. Dương tiền bối có phải là lập tức sẽ đến rồi? Chu Đông Dục gặp Cát Đông Húc đi tới, một mặt kích động mong đợi hỏi. Đúng, lập tức sẽ đến rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu trả lời. Quả nhiên Cát Đông Húc dứt tiếng trong chốc lát, liền có một chiếc màu đen đại chạy chậm rãi hướng khách sạn lái tới. Xe ở Cát Đông Húc cùng Chu Đông Dục trước mặt ngừng lại. Từ chỗ ngồi kế tài xế trên bay mau xuống đây một vị trung niên. Chính là Trình Nhạc Hạo cậu, Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông một trong Ngô Tiền Tiến. Ngô Tiền Tiến sau khi xuống xe, không có cố được cùng Cát Đông Húc chào hỏi, mà là trước tiên cung kính mà hỗ trợ sau khi mở ra thùng xe cửa. Dương lão ngài chậm đã điểm, Ngô Tiền Tiến giơ tay thả ở phía trên. Tự hồ sợ Dương Ngân Hậu đem đầu đụng tới xe khung trên. Nhìn thấy xe bên trong đi ra đến một vị cần bạc trắng. Nhưng trên mặt nhưng gặp không được bao nhiêu nếp nhăn cùng da đốm mồi lão nhân. Chu Đông Dục cả người cũng không khỏi chấn động mạnh một cái. Vội vã tiến lên hai bước. Quay về Dương Ngân Hậu khom người cúi xuống đến cùng nói. Dương Thúc, ngươi là Đông Dục, một cái chớp mắt ấy. Ngươi đều được thất tuần lão nhân. Dương Ngân Hậu lên trước tóm chặt lấy Chu Đông Dục tay. Thật là kích động nói. Đúng đấy, Dương Thúc ngài nhưng là càng già càng dẻo dai a. Chu Đông Dục một mặt ước ao cùng kính nể nói. Ta, Dương Ngân Hậu cười cười. Nói, ngươi nếu như sớm mấy tháng trước nhìn thấy ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nói xong. Dương Ngân Hậu nhìn về phía Cát Đông Húc, hỏi, Đông Húc, giao lưu hội cảm giác thế nào? Ha ha, bình thường thôi đi, chủ yếu là không có đã tham gia. Lại đây mở mang, tham gia chút náo nhiệt. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, ha ha, đó là khẳng định, chờ lần này sau đó. Phỏng chừng ngươi không bao nhiêu hứng thú. Dương Ngân Hậu nghe vậy nở nụ cười. Không ai so với hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc thực lực. Cùng với tính tình, hôm nay kỳ môn giao lưu hội, một mặt là tu hành pháp thuật giao lưu, một phe khác mặt kỳ thực cũng là kỳ môn vòng tròn mạng giao thiệp giao lưu. Bây giờ kỳ môn người trong ở mỗi bên ngành nghề mỗi bên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chiến tích. Mọi người đều là cùng một vòng, nếu như lẫn nhau nhiều biết thêm giao lưu. Sau đó ở thế tục bên trong có nhân mạch quan hệ. Làm việc nhất định phải thuận lợi thuận tiện rất nhiều. Lấy Cát Đông Húc bây giờ tu vi. Bực này cấp bậc tu hành pháp thuật giao lưu đối với hắn bất quá dường như học sinh tiểu học nhóm. Giữa giao lưu giống như mà giao thiệp giao lưu. Lấy Cát Đông Húc bây giờ lén lút thân phận. Còn có của cải, kỳ thực cũng không có gì cần phải. Tính tình của hắn cũng không phải cái kia loại yêu thích quảng giao thiên hạ bằng hữu người. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nói, sư huynh đi trước chỗ ở của ta ngủ lại. Sau đó sẽ cùng Chu đạo hữu cố gắng ôn chuyện một chút đi. Muốn không phải là đi ta bên kia đi. Ta đã cùng Dương Thúc đến mấy chục năm không có gặp mặt. Có rất nhiều chuyện phải nói đây. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng những người tuổi trẻ các ngươi hoạt động. Chu Đông Dục đề nghị. Đông Dục nói không sai. Ta cùng hắn quả thật có rất nhiều chuyện phải nói. Ngươi hiếm thấy tới tham gia một lần giao lưu hội.